Chương 44, quái giống như. Ừm. Lâm Thiên Diêu trầm mặc gật đầu một cái, ai cũng không có hắn tinh tưởng thập thủ tình huống. Khi hắn vừa tiến vào phòng này thời điểm hắn cũng đã dùng tinh thần lực dò thám biết thập thủ tình huống thân thể. Sự thực là thập thủ đích xác là thật mất trí nhớ, kỳ quái là hắn trong đầu có một khối màu đen ấn ký, mơ hồ lộ ra năng lượng nào đó, hình như là có người xuống chú thuật, tận lực đem trí nhớ của hắn phong bế. Cái kia tiếp nhận làm sao bây giờ còn phải lại ở lại sao? Ừm, như là đã để làm khách, liền không nên suy nghĩ nhiều, trà này ngâm nước không sai, hảo hảo nếm thử a. Không bao lâu, cô gái kia liền dẫn một cái đã ăn cơm no thằng bé lớn vào được, Lâm Thiên Diêu bọn họ vội vàng đứng lên. Lúc này thập thủ xem ánh mắt của bọn họ đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy tràn ngập địch ý, đoán chừng là cô gái kia nói gì với hắn, cả người thật vui vẻ không đợi mọi người nói cái gì an vị hạ. Người tốt, các ngươi là người tốt mau dẫn ta đi ra ngoài chơi a. Cái gì? Lâm Thiên Diêu ba người có chút ngốc lăng, lần đầu tiên nhìn thấy một cái nam nhi bảy thước tại bọn họ trước mặt đột nhiên trở nên ngây thơ như vậy, đảm nhiệm người nào trong nháy mắt cũng là có chút điểm không phản ứng kịp. Thập thủ quân. Cô gái kia trong thanh âm hàm chứa mơ hồ uy hiếp tới biểu thị chính mình không đồng ý, điều này làm cho thập thủ trong nháy mắt sụ mặt xuống, trở nên không vui. Thập thủ quân ngươi đã lớn rồi, không thể còn như vậy tùy hứng. Nhưng là nọ gì cả ngươi nói bọn họ là người tốt sẽ mang thập thủ đi ra ngoài chơi, bọn họ là đại nhân, còn có thật nhiều những chuyện khác đi làm. Thập thủ quân ngươi không thể ích kỷ, nọ gì cả ngươi đã nói yêu nhất thập thủ, chẳng lẽ có cái gì so với thập thủ còn trọng yếu hơn sao? Đây là không cùng một dạng. Nọ gì cả yêu thập thủ quân, cho nên mới phải cảm thấy thập thủ quân đáng yêu nhất, tối trọng yếu, nhưng là những thứ này ca ca tỷ tỷ nhóm còn có còn lại chuyện trọng yếu a. Vậy các ngươi có yêu ta hay không? Thập thủ mở to đại con mắt nhìn sang một bên Lâm Thiên Diêu, Kỳ Kỳ Ổ còn có Tuyết, ba người biểu tình trên mặt nhất trí cực kỳ quân quýt. Vấn đề này ở loại này tình huống bên dưới bị cái này nhân loại hỏi ra, phải trả lời thế nào? Thập thủ quân, đừng làm loạn, ngươi đã có yêu ngươi nhất nọ gì cả, tại sao còn muốn những người khác? Là bởi vì ngươi không hề thích nọ gì cả rồi sao? Không phải, không phải nọ gì cả, thập thủ thích nhất chính là ngươi, thế nhưng nọ gì cả vội vàng. Thập thủ không thể quấn quýt lấy ngươi, cho nên thập thủ muốn quấn bọn họ, thập thủ thực sự muốn đi ra ngoài chơi. Nói rằng cuối cùng, thập thủ dắt nọ gì cả tay háo, tội nghiệp nhìn chằm chằm nàng nhìn. Phúc nghe đến đó, Tuyết cũng không nhịn được nữa, ha ha nở nụ cười. Tại sao có thể đáng yêu như vậy, hai người các ngươi làm sao đều đáng yêu như vậy? Lâm Thiên Diêu không nói, nữ nhân này là làm sao nhìn ra được. Lâm, ca ca, chúng ta liền theo thập thủ đi ra ngoài chơi à, ngược lại cũng không có chuyện gì, cẩn thận một chút vừa lúc cũng làm quen một chút làng sao, thiếu chút nữa để cho sai tên, may mắn đúng lúc sửa lại. Tuyết lẽ lưỡi, cười hì hì đối với Lâm Thiên Diêu nói. Tiểu anh Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Kỳ Kỳ Ổ, Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, ngươi hay đi đi, ta ở chỗ này cùng nọ gì cả muội muội làm chút sống. Vậy các ngươi hay đi đi, thập thủ đã thời gian thật dài không có ai cùng hắn đi ra ngoài chơi qua, thực sự cực kỳ cảm tạ các ngươi. Không bằng như vậy, các ngươi đi, tiểu anh muội muội ở nơi này cùng ta làm một ít cơm, buổi trưa thời điểm các ngươi sẽ tới đây bên trong ăn đi. Mấy người thương lượng định rồi về sau, liền bồi Bính Bính khiêu khiêu thập thủ đi ra, lưu lại Kỳ Kỳ Ổ cùng nọ gì cả ở nhà chờ đấy. Thôn này Lâm Thiên Diêu đã dùng tinh thần lực dò xét qua, cũng không có cái gì không đúng địa phương, bất quá vì không biểu hiện như vậy xung ra, hắn vẫn giả dạng làm cái gì cũng không biết bộ dạng đi theo thập thủ phía sau đi một chút nhìn. Thôn này tương đối với bây giờ đại đa số chịu yêu quái bị thương nặng mà nói đã coi là không tệ, từng nhà sinh hoạt đều tương đối hạnh phúc, không có gì yêu quái tới quấy rối. Mưa móc đúng lúc, nhà cái dáng dấp cũng không tệ, lúc này vẫn là nửa buổi sáng, trong đồng ruộng có không ít nông dân ở môn thủ công, thấy thập thủ đi tới, không có cười nhạo, đều biết chào hỏi, sau đó lại thấy Lâm Thiên Diêu cùng Tuyết, cũng đoán ra bọn họ chính là ngày hôm qua trong thôn người mới tới, đều hòa khí chào. Hỏi, gật đầu. Lâm Thiên Diêu cùng Tuyết đều không phải xấu hổ tính tình, thoải mái cùng bọn họ nói chuyện đứng lên. Ánh mặt trời ấm áp, thập thủ ở trong bụi cỏ bắt tiểu trùng tử. Lâm Thiên Diêu cùng Tuyết ngồi ở điền ngạnh bên trên cùng các nông dân trò chuyện cái gì. Chỉ chốc lát sau, thập thủ đang cầm một con to mập sâu thịt tới rồi. Lâm Thiên Diêu cùng Tuyết kiến quá không ít côn trùng, cho nên lúc này cũng không quá mức lưu ý, tiện đường lại đi nắm hai, cùng thập thủ cùng nhau quỳ dạp trên mặt đất chơi tiếp. Ba người dĩ nhiên cũng làm chơi như vậy hăng say. Để chu vi vài cái xem náo nhiệt lẩm bẩm vài tiếng, người nào không biết trong thôn cái đầu góc không tỉnh táo người, không nghĩ tới mới tới nhà kia huynh muội dĩ nhiên có thể cùng hắn đùa tốt như vậy, không thể không nói người này cũng là kỳ quái, luôn là không thể gặp tốt. Lâm Thiên Diêu dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, người như thế vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ gặp phải, không có gì có thế để ý, nhưng là không lâu lắm hắn liền phát giác có gì không đúng, ngược lại không phải những thứ khác, mà là những con trùng này bản thân. Những thịt này trùng đều là từ cỏ khỏa bên trong tùy ý tìm ra, cũng không có gì khác nhau, thế nhưng đây cũng chỉ là cùng so bì lẫn nhau, cùng thông thường sâu thịt so với, cái này ba cái hoàn toàn có thể được xưng là thiên sinh thần lực, đấu thời gian rất lâu như trước tràn ngập lực lượng, thậm chí càng ngày càng hoạt bát, Lâm Thiên Diêu con mắt có thể thấy một tí, cho nên hắn dĩ nhiên thấy những thịt này trùng trong miệng dài ra từng hàng răng nanh, mặc dù đối với người không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng cái này miệng đầy răng nanh thật là quá không bình thường. Lặng lẽ lắp ráp một cái côn trùng bỏ vào trong tay áo, Lâm Thiên Diêu cảm thấy có cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ba người chơi đến mặt trời ở giữa, rốt cuộc nhớ tới phải đi về, quả nhiên, còn chưa đi đến nơi đến trốn cửa đã nhìn thấy Kỳ Kỳ ổ xa xa hướng nơi đây nhìn sang, thập thủ không phải biết rõ làm sao có chút không vui, vẻ miệng chạy vào đi. Hắn làm sao vậy không biết, vào xem. Kết quả ba người vào sân đã nhìn thấy quấn quýt lấy nọ gì cả thập thủ tả hoán nói. Nọ gì ca ngươi là không phải là không yêu ta, ngươi xem một chút cái kia tỷ tỷ đều đi tiếp ca ca, nhưng là ngươi chưa bao giờ đi đón ta.